Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 217 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bị Nhất Bảo lộ ra nét mặt vô tội, nhìn hắn bằng ánh mắt oan ức. Ngay sau đó hoảng sợ, quay đầu nói với mọi người. Tuần tra quân muốn giết ta, muốn giết ta diệt khẩu. Mọi người lộ ra nét mặt ngơ ngác, 400-500 cặp mắt đều chuyển sang nhìn Quân Trường Không. Gì cơ, còn muốn giết người diệt khẩu? Quân Trường Không không dám vọng động, chỉ cảm thấy dường như mình đã nhảy vào hố. Một đám người hợp lại với nhau tới chọc giận mình. Sau đó mình đã phát hỏa vì bị chọc giận, rồi nói ra lời độc ác. Tiếp đến bị một kẻ vô hình quay lại. Vậy mà mình lại gặp phải loại chuyện khốn kiếp như này. Đây không phải là đang hãm hại người một cách quá rõ ràng hay sao? Được, các người, được lắm. Quân Trường Không cười giễu một tiếng, chỉ tay về Bị Nhất Bảo. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Thân thể xoay tròn bay lên cao, bóng dáng chợt lóe lên rồi biến mất, cứ vậy mà không thấy đâu. Đối mặt với nhiều người như vậy, Quân Trường Không thật sự là không còn mặt mũi mà tiếp tục ở lại. Nếu bị Bị Nhất Bảo phát video ở trước mặt mọi người, thì quả thật là... Quân Trường Không hoàn toàn không ngờ mọi chuyện thật ra chỉ là một sự tình cờ. Đám người Lý Thành Long đâu có tâm trạng mà hãm hại hắn. Như Tả Tiểu Đa đã nói, để ý tới loại người như hắn mà làm gì, khi nào không vui, tát một cái là đã có thể tát chết hắn ta rồi. Như này cũng đáng để cho các ngươi bày thế trận chờ quân địch như vậy sao? Các ngươi thật sự là nhàn rỗi, không có việc gì làm ư? Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều không thèm để ý, nhưng không có nghĩa đám người Lý Thành Long cũng không thèm để ý. Lão đại và chị dâu của bọn ta không thèm để ý, đó là vì hai người bọn họ tin nhau và đều không để thứ như ngươi trong tâm trí. Nhưng ngươi làm trò trước mặt bọn ta, ngươi nói xem, ngươi ghen rồi bày ra nét mặt cao ngạo là muốn làm gì? Trẻ ranh như ngươi muốn làm gì, có ai mà không nhìn ra, còn tự cho rằng tâm cơ của mình thật kín đáo. Làm trò trước mặt bọn ta là muốn theo đuổi chị dâu của bọn ta. Tên nhóc nhà ngươi coi mấy đại ca như bọn ta chết rồi sao? Sách lược ban đầu của Lý Thành Long chính là liên tục chọc tức hắn, khiến hắn tức chết, trêu cho hắn tức chết. Nhưng đến tột cùng, phải xử lý người này như nào thì vẫn phải do Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ra quyết định. Hơn nữa, bản thân Quân Trường Không lại xuất thân từ hoàng gia. Tả Tiểu Niệm cũng đã nói, đây là tam hoàng tử của hoàng đế bệ hạ, chắc chắn không thể giết chết một cách trực tiếp. Nhưng việc người này bị mọi người chơi xỏ ở đây luôn là điều không thể tránh. Vì vậy mới nói, quả thật là có nhầm vào hắn, nhưng nói tới việc rắp tâm bày mưu hãm hại gì, lại là do Quân Trường Không quá đề cao bản thân mình. Về phần quay video lần này của Bị Nhất Bảo là càng không phải việc đã được lên kế hoạch từ trước, mà đơn giản đó chỉ là một sự tình cờ. Ngày thường, Bị Nhất Bảo luôn rất vô hình, nhưng sự lầy lội vẫn thật sự đã ngấm vào trong xương tủy. Ngoài việc tu hành võ đạo ra, thì việc mà hắn giỏi nhất là biên tập video. Từ một thứ hết sức bình thường, nhưng qua sự quay chụp và cắt ghép của hắn, dù là biểu cảm thoáng qua cũng đều được hắn phóng đại, khiến cho mọi người ôm bụng, cười cả buổi cũng là chuyện bình thường. Mà hôm nay, ngay khi hắn đang tìm kiếm tư liệu sống để lưu lại dùng cho sau này, lại vô tình quay trúng Quân Trường Không. Và bằng chứng mà hắn có lại rất hay ho. Mặt Quân Trường Không méo mó lộ ra dữ tợn, gần như lộ ra ánh mắt tàn bạo độc ác. Nói một câu thế này. Tả Tử Đa, Lý Thành Long, đám người các ngươi, ta chắc chắn sẽ khiến từng người trong số các ngươi chết không có chỗ chôn, thảm không nói nổi. Trong nháy mắt này, Bị Nhất Bảo chỉ cảm thấy bản thân đã phát hiện ra đại lục mới. Sau khi Quân Trường Không rời đi, hắn đã chỉnh sửa video một cách cẩn thận, xóa hết những câu nói chọc tức Quân Trường không đi, chỉ để lại những đoạn sau. Sau đó toàn bộ video đã được hoàn thành. Ngay từ đầu, Quân Trường không đang lẩm bẩm một mình. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, đám người các người, ta chắc chắn sẽ khiến từng người trong số các người chết không có chỗ chôn, thảm không nói nổi. Sau đó là giọng của Bị Nhất Bảo. Ta không cố ý quay đâu. Sau đó là tiếng hét to của Quân Trường không. Đưa cho ta. Rõ ràng có thể cảm nhận, cảm giác vội vàng như thể tự mình trải nghiệm. Bị Nhất Bảo. Tuần Tra Quân, muốn cướp điện thoại sao? Sau đó là âm thanh của Việt bắt đầu hành động. Quân Trường không bay đến. Đưa đây. Sau đó chính là tiếng cầu cứu của Bị Nhất Bảo. Mọi người nhanh tới đây. Tuần Tra Quân muốn giết ta. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Bị Nhất Bảo đã tự mình xem lại một lần. Đặc biệt là sau khi đã phóng đại một vài biểu cảm, lại xử lý một lần nữa. Cuối cùng lẩm bẩm nói. Hoàn hảo. Sau một tiếng tinh, video đã được gửi vào trong nhóm. Sau đó Bị Nhất Bảo khôi phục lại trạng thái vô hình, dựa vào một thân cây và bắt đầu ngủ gật. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn giấu tiếng tăm tên tuổi, lặng không sủi tăm. Nhưng từ bốn phương tam hướng, lại lần lượt truyền tới tiếng nghiến răng nghiến lợi của các huynh đệ. Có vài người đã chạy đi tìm Lý Thành Long. Đã xem chưa? Sao? Không thể để tên này quay về Thượng Kinh. Này, bình tĩnh chớ có nóng. Phải giết chết hắn ở chỗ này, tránh để lại hậu họa. Mệt người mệt mình. Người trẻ tuổi phải có tính kiên nhẫn. Cứ chờ tiếp đi và chọc hắn nhiều vào. Để xem Tả lão đại nói ra sao. Người cứ quyết định trước đi. Việc này cần phải nghe theo lão đại chứ. Lý Thành Long cũng không dám quyết định một cách tùy tiện đối với những chuyện như này. Tất nhiên không khó để giết một kẻ như Quân Trường không. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn chưa nói gì về chuyện này. Do đó hắn không thể đưa ra quyết định một cách thiếu suy nghĩ. Dù sao Quân Trường không vẫn có xuất thân là người trong hoàng thất. Một khi liên quan tới hoàng tộc, tất nhiên sẽ liên quan đến vấn đề về hướng đi trong tương lai của đội ngũ. Mà bản thân Lý Thành Long lại giữ vị trí quân sư, sao hắn có thể tự tiện làm chủ vượt quá chức phận. Tả Tiểu Đa đang tu luyện trong Diệt Không Tháp. Lần này là lần tu luyện khắc khổ thật sự, không có suy nghĩ gì, chỉ tập trung tinh thần để tình tiến trong tu hành. Bản thân hắn biết, lần này đi vào để cứu Độc Cô Nhạn Nhi, có lẽ sẽ là một trận chiến cam go chưa từng có. Bởi vì trước đây, khi mình vừa mới đi vào, nếu mình không đánh một cách bất ngờ, mà chỉ theo dõi mấy tên phi thiên nhà người ta, thì đã không có chuyện gì rồi. Ít nhất, cũng có thể khiến cho lần này thuận lợi hơn chút. Nhưng, mình đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên đối phương sẽ có sự phòng bị tương đương. Đây là quan hệ nhân quả tất yếu. Thậm chí là có thể thiết lập cạm bẫy đối với Độc Cô Nhạn Nhi bên kia cũng chưa biết chừng. Với tu vi hiện nay của mình, dù không nói là lành ít dữ nhiều, nhưng cũng gần như vậy. Và cách giải quyết tốt nhất chính là tu luyện cho tốt. Hơn nữa hắn cũng phải bàn bạc với Tiểu Tiểu. Vào thời khắc quan trọng, Tam Túc Kim Ô nhà ngươi phải đi ra hỗ trợ. Dù sao tên nhóc này cũng là con át chủ bài mạnh nhất hiện nay của Tả Tiểu Đa. Tiểu Tiểu tỏ ra rất là vui mừng và rất mong chờ điều này. Cuối cùng, mẹ cũng thấy được sự tồn tại của ta rồi, bắt đầu coi trọng ta. Ta rất phấn khích, rất vui, rất mong chờ tới lúc được ra tay giúp đỡ. Ta chắc chắn sẽ thể hiện thật tốt, để sau này mẹ mang ta ra ngoài chơi nhiều hơn. Hiện tại, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đã càng ngày càng thích ứng với chiến đấu, không cần phải dặn dò. Chỉ cần vào trận chiến là bọn chúng sẽ tự động tự giác vào vị trí, tích cực không tả được. Đương nhiên cũng là không có lợi ích không dậy sớm, chỉ cần chiến đấu là có hồn phách để ăn. Tiểu Bạch A ăn 3 hồn, Tiểu Tử ăn 7 phách. Hai chị em phối hợp rất ăn ý, mỗi người đều có lợi ích riêng đều bổ sung cho nhau. Thậm chí hai hồ lô nhỏ này còn thường xuyên kêu gào yêu cầu xuất chiến. Mẹ à! Nhanh đi giết đi, chúng ta đói rồi. Cuối cùng chỉ còn lại con rồng nhỏ. Trong khoảng thời gian này, con rồng nhỏ tập trung tinh thần là một chuyện, muốn tạo ra dãy núi đa dạng đủ kiểu. Khi dãy núi trong Dược Không Tháp chưa thành hình, hắn sẽ không ngừng áp chế, chiếm lĩnh toàn bộ, đập nát, chỉnh sửa với rất nhiều tư thế đa dạng đủ kiểu. Dẫu ngày nào cũng vô cùng bận rộn, nhưng đều làm mà không biết mệt. Nhưng hiện nay là nhìn thấy Tả Tiểu Đa tìm Tiểu Tiểu khi có chuyện, con rồng nhỏ tỏ ra rất ghen tị. Lão đại, ta cũng muốn giúp ngươi. Con rồng nhỏ tủi thân vì cảm giác mình bị coi thường. Được rồi. Tả Tiểu Đa không còn cách nào khác, đành phải đồng ý nói. Vậy cũng để cho ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Nhìn xem có thứ gì tốt trong Bạch Đồ Sơn này. Khu vực trời băng đất tuyết quanh năm này, có lẽ thiên tài địa bảo thuộc tính băng gì. Lấy về cho tiểu niệm tỷ của ngươi dùng. Con rồng nhỏ vô cùng vui mừng, nhẹ nhàng đi ra tìm kiếm. Cuối cùng, lão đại cũng nghĩ đến ta, dùng đến ta rồi. Ta phải đi tìm thêm những thứ tốt. Bởi vì hiện nay, vị trí kim bài mã tử, thuộc hạ số 1 của lão đại, bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Nếu không... Bây giờ mới có mấy ngày, đầu tiên có thêm một tiểu tiểu, cứ mở miệng ra gọi lão đại là mẹ. Sau đó lại có thêm tiểu bạch A, tiểu tủ, cũng cứ mở miệng ra gọi lão đại là mẹ. Đều là những thứ gì thế này. Tất cả lại đều nhanh chóng trở thành con. Sau đó từng đứa một đều yên tâm thoải mái vào ở trong không gian của Dực Không Tháp, nơi ta tạo ra. Đã không biết cảm ơn, lại còn lợi dụng ta lúc đang vất vả tạo ra và phát triển những hiệu quả đặc biệt, rồi muốn tranh giành tình cảm với ta. Như vậy mà còn nhịn được, thì không còn gì không nhịn được. Nhưng mà phải nói rằng, thủ đoạn vừa tới đã tự nhận làm con, thật sự rất cao minh. Tại sao khi trước ta không nghĩ tới thủ đoạn này? Thủ đoạn cậy nhỏ mà làm nũng này thật là sắc bén. Nếu lần này ta không lập được chút thành tích, thì đa ta đâu còn chỗ đứng trong lòng của Tả lão đại. Tả Tiểu Đa cũng chỉ nói vậy thôi. Hắn hoàn toàn không muốn vơ vét gì, nhưng cũng xem nhẹ năng lực vơ vét của con rồng nhỏ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng con rồng nhỏ đi ra lần này vậy mà sẽ mang tới cho bản thân hắn một niềm vui bất ngờ trước nay chưa từng có. Con rồng nhỏ bắt đầu trở nên hung hăng. Cho dù là có lật tung cả Bạch Đầu Sơn này lên thì cũng nhất định phải tìm thấy một chút đồ gì tốt. Tốt nhất là tìm thêm vài phần thiên tài địa bảo mang thuộc tính băng. Bây giờ trực tiếp nịnh hót lão đại thì khó mà thu được hiệu quả nhanh chóng. Vẫn nên đi tuyến đường quanh co, nịnh hót chị dâu tiểu niệm. Đương nhiên, cũng có thể khiến cho lão đại vui lòng hơn. Con rồng nhỏ vèo một cái, lập tức bay ra ngoài. Dáng vẻ ân cần vô cùng lo lắng kia, khiến Tả Tiểu Đa ngạc nhiên không thôi. Tên nhóc này, nhận được kích thích gì? Sao lại gấp gáp như vậy? Bên trong Dược Không Tháp, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ngọt ngào thân mật, tu luyện một tháng. Tả Tiểu Đa chỉ hôn vài chục lần, ôm 7-8 cái, những chuyện khác thật sự không có làm gì, ngay cả nhảy múa cũng không xem. Mặc dù tu vi có tiến triển vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn kêu la là lỗ rồi. Trong vòng một tháng này, tu vi của Tả Tiểu Đa trực tiếp tăng đến hóa vân 26 lần áp xúc chân nguyên. Tu vi của Tả Tiểu Niệm là ngự thần, 22 lần áp xúc. Lúc hai người đấu luyện với nhau đều có mấy phần buồn rầu. Khi ta đối chiến với Phi Thiên, cảm giác gông cùng xiềng xích lớn nhất chính là đại cảnh giới áp chế của đối phương. Tả Tiểu Đa nói, lúc đầu khi đối chiến với Bộ Quan Sơn thì loại cảm giác này đã không còn bao nhiêu rồi. Nhưng mấy người đạo minh kia lại có cảm giác hết sức rõ ràng, đều có cảm giác bó tay bó chân. Rõ ràng thực lực của bọn hắn hay thậm chí là cảm ngộ với đại đạo phi thiên cảnh đều cách xa, không thể so sánh với Bộ Quan Sơn. Mà phần chênh lệch này chỉ sợ không phải cảnh giới chiến lực bây giờ tăng lên là có thể lập tức giải quyết được. Nhìn bên ngoài, bọn hắn sẽ không thể đuổi kịp thân pháp của chúng ta. Nhưng dù sao, thân pháp cũng chỉ là kỹ thuật bỏ chạy thôi. Bây giờ bế quan tu luyện thì chúng ta chỉ có thể tăng lên chiến lực, chứ không thể tăng cảnh giới. Loại áp chế của cảnh giới này vẫn luôn là lực nén thần hồn, không có cách nào giải quyết. Tả Tiểu Niệm cũng nhíu đôi mì. Ta cũng có cảm nhận tương đối như vậy. Chiến lực của ta tuyệt đối lúc này chắc chắn đã vượt trên phi thiên thông thường. Nhưng khi ta đánh nhau cùng phi thiên thì vẫn luôn có thể cảm nhận được áp chế của đại cảnh giới, nhất là áp chế phương diện thần hồn. Đúng đúng, chính là cảm giác này. Tả Tiểu Đa nói, cho dù tu vi chúng ta lúc này có tăng lên một cách mạnh mẽ hơn, có thể đối kháng lâu hơn, nhưng nếu như muốn nói đến chiến thắng, thì vẫn cảm thấy chưa chắc chắn được gì, thậm chí còn khá rụt rè. Tả Tiểu Đa nói tiếp, loại cảm giác không nắm chắc, không do bản thân nắm vững này là thứ ta ghét nhất trên đời. Nhưng khi đối mặt với Phi Thiên, thì vẫn luôn có loại cảm giác này, mãi cũng không gạt đi được, là sự tồn tại chân thực. Tạ Tiểu Niệm nói, ta nhớ khi ở Cửu Trùng Thiên Các, đã có người từng nói qua, cảnh giới Phi Thiên đã có thể tiếp xúc đến xu thế, mà xu thế chân chính của giới hạn tại các loại khí thế, uy thế, thanh thế. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của chúng ta và Phi Thiên. Nhưng nếu như chúng ta có chiến lực đầy đủ, cơ hội đủ tốt, thì vẫn có thể giết chết được Phi Thiên. Tạ Tiểu Niệm nói, bởi vì Phi Thiên vẫn chỉ vừa mới tiếp xúc đến thế, mà nói đến người có thể dùng thế một cách chính xác, thì cũng không nhiều, rất có hạn. Dùng thế? Tả Tiểu Đa nghi vấn, đúng, chính là dùng thế. Tả Tiểu Niệm nói, đứng trước núi có thể sử dụng thế núi, đứng trong nước có thể sử dụng thế nước, đó chính là thế. Ở khắp mọi nơi, tồn tại khắp mọi nơi. Người còn nhớ lúc chúng ta thí luyện ở dãy núi Tinh Mang không? Đương nhiên là nhớ. Khi đó ta từng nghe người khác nói, người đứng ở chỗ cao nhất kia chính là Hồng Thủy Đại Vu, vô địch thiên hạ. Mà cảm giác Hồng Thủy Đại Vu tạo cho người khác khi ấy chính là độc lập không gì bì được cùng với thiên tề. Tả Tiểu Niệm nói, loài kia có lẽ là một loại thế khác. Khi đó vào khoảnh khắc ta trông về Hồng Thủy Đại Vu, cảm giác như Hồng Thủy Đại Vu cũng đang nhìn ta. Nhưng khi người khác nhìn Hồng Thủy Đại Vu thì lại không có loại cảm giác này, rất lạ kỳ. Tả Tiểu Đa lập tức nhớ lại, ta cũng vậy, ta cũng có loại cảm giác tương tự. Khi ấy có cảm giác người ở bên trên rất lợi hại, không nhịn được, chỉ muốn nhìn về phía bên ấy. Cũng có loại cảm giác như người, cảm giác như người phía bên trên đang nhìn ta, hắn nhìn thấy ta rồi. Tả Tiểu Niệm nói, có phải chỉ có hai chúng ta có loại cảm giác này hay không? Nếu thật sự là vậy, mới sẽ càng nói rõ hai ta mới là một đôi trời sinh. Hai người cùng bỏ chủ đề này qua một bên. Dù sao thì kẻ đại năng như Hồng Thủy Đại Vu, trên người có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều không kỳ quái. Đừng nói đến việc lúc nhìn hắn sẽ có cảm giác hắn cũng đang nhìn mình. Cho dù là lúc nhìn hắn có cảm giác hắn chém chính mình một đao cũng là chuyện rất bình thường. Loại thế Phi Thiên này chúng ta phải phá giải như nào? Cuối cùng vẫn trở lại đề tài này. Bây giờ đối phương giúp đỡ lẫn nhau có đến 10 Phi Thiên, mà bên mình một người cũng không có. Đây đã là tình thế xấu nhất rồi. Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ rồi nói, sau khi rời khỏi đây ta có gọi điện thoại hỏi thử, Cửu Trùng Thiên Các không thiếu tiền bối Phi Thiên, có lẽ bọn hắn có thể đủ cho chúng ta chỉ điểm. Được. Hai người lập tức rời khỏi Diệt Không Tháp. Mà lúc này còn kém 10 phút nữa chính là 1 giờ sáng, thời gian không được đẹp lắm. Nhưng mà Tả Tiểu Niệm cũng không thể lo được nhiều, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Chỉ vang lên 2 tiếng, bên kia đã nghe máy truyền đến một giọng nói già nua. Linh Miêu sao? Trễ như vậy rồi mà còn gọi, có phải có chuyện gì gấp không? Tả Tiểu Niệm tôn kính nói, Chu lão à, rất xin lỗi vì trễ như vậy rồi mà vẫn quấy rầy người. Nhưng chuyện bên này thật sự khá khẩn cấp, muốn thỉnh giáo ngài một chút. Người nói đi. Chu lão bên kia rất khách sáo. Chính là, nếu như một người tu luyện, tu vi của hắn chưa đạt tới Phi Thiên, nhưng chiến lực của bản thân đã đạt đến trình độ có thể đối chiến Phi Thiên, nhưng vẫn bị giới hạn hạn chế tại gông cùng xiềng xích của đại cảnh giới. Dưới loại trạng thái này thì phải đối mặt với xu thế mà chỉ có Phi Thiên mới có như nào đây? Tả Tiểu Niệm hỏi. Bên kia, Chu lão này rõ ràng đã sửng sốt một chút rồi lẩm bẩm nói. Chiến lực đã đạt đến cấp Phi Thiên, nhưng cảnh giới của bản thân thì vẫn chưa. Vượt cấp khiêu chiến sao? Dạ đúng, là vượt cấp khiêu chiến. Người chờ chút. Chu lão bên này ngắt điện thoại của Tả Tiểu Niệm, lập tức lại gọi ra ngoài. Lão đại, vừa rồi Linh Miêu gọi đến hỏi ta, làm sao đối phó với xu thế của Phi Thiên? Bên kia đáp. Vậy ngươi cứ trực tiếp nói với nàng đi. Chu lão có hơi do dự. Ý của ta chính là Linh Miêu có thể đối phó được Phi Thiên. Vị lão đại kia nói, ngươi đừng có quản chuyện này, cứ nói cho nàng phương pháp là được rồi. Chu lão cảm thấy dường như tinh khí của lão đại không được tốt lắm, nên muốn cúp điện thoại. Trước tiên, ngươi đừng cúp máy, ta đang có việc muốn tìm ngươi. Lão đại bên kia lại lên tiếng. Lão đại, ta đang... Còn có chuyện gì sao? Chu lão giật mình. Tên quân Trường Không bên phía của ngươi kia, đầu óc có vấn đề sao? Giọng nói của lão đại đặc biệt không vui. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt Thiên Nga. Thằng cha này bị điên đúng chứ? Chuyện này ta... Là ai để hắn đi theo Linh Miêu ra ngoài? À, lúc ấy có một quỳ huyền tuần tra sứ đi theo. Không có ai nguyện ý đi cùng. Chỉ có hắn chủ động xin đi giết giặc. Người bảo ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ người không thể đi cùng một chuyến ư? Lão đại tức giận không có chỗ phát tiết. Đầu óc ngươi để làm gì? Biết cái gọi là trách nhiệm của tuần tra sứ là cái gì không? Đó là đi cùng để bảo vệ. Ngươi thì hay rồi. Vậy mà lại phái một tên có chiến lực còn không bằng Linh Miêu. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì ai bảo vệ ai? Quân Trường Không là hàng lậu, làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách. Người không biết sao, ngoài gương mặt như trai bao có thể nhìn được kia ra, còn có thứ đồ dù một chút cũng không thể lấy ra. Chẳng lẽ lão già như người không biết xấu hổ, nhìn trúng gương mặt bảnh trai của hắn ta rồi? Lão đại ta... Ta thấy người chính là mù quáng, nếu không sao có thể phái một tên có giả tâm được? Ta không tin, ngươi không nhìn ra thằng nhóc này có dụng ý khác. Lão Chu à, tiền lương và tiền thưởng của ngươi trong 20 năm sau, hãy tự mình nghĩ cách khác để kiếm thêm đi. Chỉ với chuyện ngày hôm nay thôi, tất cả đều bị trừ hết rồi, trừ sạch sẽ. Giọng nói của lão đại rất âm ức, rất tức giận, rất căm hận, tràn đầy cảm xúc. Chu lão choáng váng. Lão đại, ngươi không thể làm vậy. Ta đi đâu để kiếm thêm thu nhập chứ? Ta cũng đâu có làm gì. Được rồi, được rồi. Giọng nói của lão đại mang theo tức giận. Tên quân Trường Không kia gọi điện thoại về rồi, nói là muốn giết chết cái này, giết chết cái kia. Phía dưới đều đã bắt đầu bố trí. Sau đó bị người của chúng ta dò la ra được tin tức, trực tiếp báo cáo cho ta. Cái này cũng may là ta đã giúp người ém chuyện này xuống. Đổi thành lúc Nam Soái ở đây thì Lão Chu à, lúc này 99% ngươi đã đi dọn nhà vệ sinh rồi. Chuyện nào không biết thì thường xuyên xin ý kiến không được sao? Cái miệng ở dưới cái mũi không phải chỉ để dùng ăn cơm, dù sao cũng phải thả rắm. Lão đại tiếp tục chửi một trận lên đầu. Bây giờ ngươi phải nhanh chóng bảo cái tên vô dụng quân Trường Không kia cút về đây. Thứ gì vậy chứ? Tam hoàng tử thì tài giỏi lắm hay sao? Hắn muốn giết chết ai hả? Lão Chu, những năm này của ngươi sao lại không nhạy bén như vậy? Lão đại cúp điện thoại rồi. Lão Chu hoang mang. Ta làm sao? Ta làm gì chứ? Vô duyên vô cớ tiền lương và tiền thưởng trong 20 năm cùng nhau mất sạch. Cũng chỉ vì phái quân Trường Không đi hay sao? Đây là chuyện gì? À, cuối cùng là có chuyện gì? Nhưng dù nói thế nào thì vẫn là chuyện chính quan trọng. Chu lão nhanh chóng gọi điện lại cho Tả Tiểu Niệm. Xu thế Phi Thiên chỉ cần xem như áp lực tâm lý để giải quyết là được rồi. Ví dụ như nói, là một người bình thường khi đối mặt với các loại địa chấn, núi lở, đất đá trôi. Tại vùng ấy, những lúc thiên tai như vậy có ám ảnh tử vong, là một loại cảm xúc rõ ràng. Nhưng mà loại ám ảnh tử vong này trong đa số thời gian cũng không thể thật sự trở thành sự thật. Nếu như giải thích như vậy, thì ngươi có thể hiểu ý ta chứ? Tả Tiểu Niệm cực kỳ thông minh nói. Nói cách khác, xu thế Phi Thiên cũng không đại diện cho thực lực thật sự. Cũng không thể nói như vậy, bởi Phi Thiên là tu giả đã tiếp xúc đến điểm xuất phát của thế. Nhưng đa số tu giả Phi Thiên, cho dù là đã đến đỉnh của cảnh giới Phi Thiên, nhưng cũng không thể vận dụng thế chi nhất đạo một cách thành thạo được. Chu lão kiên nhẫn giải thích. Nếu như nói lấy chút hình ảnh để ví dụ, người biết rõ trên đỉnh đầu có tinh quang. Tinh quang là một loại năng lượng trong nhận thức của con người, có thể vận dụng được. Nhưng mà người có thể thật sự vận dụng được ư? Tinh quang. Ví dụ bằng hình ảnh này ngược lại làm cho Tả Tiểu Niệm đã có chút hiểu rõ, cảm thấy hơi mơ hồ. Vốn dĩ một câu nói trước đó nàng đã có chút nắm rõ rồi, nhưng ví dụ tiếp theo này ngược lại khiến nàng cảm thấy mơ hồ. Lúc này bên phía Chu lão đột nhiên xuất hiện thêm một người, vươn tay đoạt lấy điện thoại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận truyền âm mắng. Hóa ra, người mới là thứ không có đầu óc. Để người làm lão sư là người có thể dạy cho thiên tài thành đồ ngu luôn. Sau đó nói với điện thoại. Linh Miêu à, một câu đơn giản nhất, thẳng thắn nhất chính là chỉ cần khi ngươi ở trước mặt kẻ thù của ngươi, không cảm nhận được loại khí thế môi trường xung quanh đột nhiên dồn nén về phía ngươi, có thể không cần để ý đến hắn, chỉ cần vững tin chiến lực của bản thân đầy đủ. Như vậy trực tiếp dùng chiến lực của ngươi, trực tiếp mạnh mẽ tiến lên là được. Kiên cường cứng rắn hơn nữa là có thể rồi. Nói như vậy ngươi hiểu chứ? Nếu như có thể cảm nhận được loại khí thế đấy, thì mau chóng trốn đi, hiểu chưa? Giọng nói của Tả Tiểu Niệm trở nên hưng phấn. Dạ, hiểu rồi. Người là... Điện thoại cúp. Tả Tiểu Niệm nhận điện thoại, thì đương nhiên Tả Tiểu Đa cũng đang nghe. Hiện nay, hai người đều hiểu rõ rồi. Giống như lớp cửa sổ giấy đột nhiên bị chọc thủng. Hiểu rồi, cái gọi là thế. Chẳng qua cũng chỉ là không khí mang dòng lập trường đặc trưng của tu giả Phi Thiên thôi, khiến cho người khác sinh lòng kiên nể. Nhưng đa số Phi Thiên vốn dĩ không có cách nào có thể vận dụng thế. Cũng chính là nói, đa số Phi Thiên thật ra cũng chỉ là hổ giấy, căn bản không cần tự hù dọa chính mình, cứ làm là xong rồi. Tả Tiểu Đa hiểu như vậy, hai người bọn hắn đều đã hiểu rõ, nhưng Chu lão bên kia lại hoàn toàn mơ hồ. Nhìn người cầm điện thoại, mặt mũi lập tức tràn đầy hoang mang. Lão đại, sao ngươi lại đến đây vào lúc này? Nếu như ta không đến, thì ngươi có thể nói rõ được sao? Lão đại mặc áo khoác màu đen, ngồi xuống ghế như một con dơi, thở một hơi thật dài. Lão Chu, nhiều năm như vậy rồi, sau khi ngươi đột phá Phi Thiên, vẫn đảm nhiệm bộ phận chủ quản của Quy Huyền. Cho tới nay, vẫn luôn cần cù cẩn thận. Đích thật là chưa từng phạm phải bất cứ sai lầm. Nhưng từ đầu tới cuối, ngươi vẫn không thể thăng quan, cũng không có thuyên chuyển công tác. Ngươi có biết là vì sao không? Dáng vẻ của lão đại như cầm đuốc soi lòng. Lòng lão Chu càng thêm gượng ép. Đã nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được ngồi với lão đại của Cửu Trùng Thiên Cát ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ cảm thấy như có đồi núi đang đứng trước mặt mình, bản năng thấp đi một nửa. Ta ở Quy Huyền Bộ bên này, thật ra cũng rất tốt. Lão Chu nói, ta vẫn luôn giữ ngươi ở chỗ này, không phải vì ngươi không thể làm những chuyện khác, mà là vì ngươi quá thành thật, không có tâm địa gian xảo nhiều. Cho nên ngươi ở chỗ này, ta yên tâm, thật sự là yên tâm trong lòng. Trên gương mặt gầy gò của lão đại có một chút phiền muộn. Nhưng ngươi thật sự quá thành thật, lão Chu à. Dạ, lão Chu không có hiểu lắm. Thành thật chẳng lẽ không tốt sao? Cũng có một vài lúc nên động não chứ. Lão đại nhìn biểu cảm của não tàn trong ánh mắt có chút thương hại nhìn lão Chu, dùng đầu ngón tay chỉ lên đầu lão Chu, lại chỉ lên đầu mình. Lão Chu à, ngươi có biết trong này là cái gì không? Lão Chu bày ra nét mặt điên cuồng. Não? Não ông nội ngươi? Lão đại trực tiếp phát bực mà chửi thề. Còn mẹ nó, bên trong, phải là trí tuệ, phải là tư tưởng, phải là đầu óc. Não? Ngươi chỉ biết có não, còn xương và máu đâu? Sao ngươi không nói luôn đi? Lão đại thật sự không khống chế nổi tức giận, mắng chửi một trận. Mặt lão Chu lấm tấm nước bọt, lão đại đương nhiên không thể ngờ tới. Bản thân đã tự mình đến đây chỉ điểm sai lầm rồi, là còn hỏi vấn đề mang tính chỉ đạo. Thế mà có người có thể trả lời, trong đầu là não. Đáp án này thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lúc nhất thời, đến cả suy nghĩ của bản thân cũng có chút tê dại, không biết phải đáp lại ra sao. Cái công việc tư tưởng này làm đến mức có chút ý nghĩa tình hình bế tắc. Thôi, vẫn là không nên quanh co cùng người. Lão đại cảm thấy như mình bị đánh bại rồi. Nói chuyện phím với người có đầu óc thành thật như vậy thì nên đi thẳng về thẳng, có cái gì nói cái đó. Nếu không, hắn căn bản không thể nào tiếp thu. Đây vốn chính là nguyên nhân căn bản mà bản thân có thể để ý đến, không phải sao? Nhưng mà thật sự rất là muốn đánh hắn một cái. Người có biết tại sao khi Linh Miêu tiến vào cửu trùng thiên cát thì đã lập tức nhận được chiếu cố hay không? Lão đại hỏi. Có chiếu cố sao? Nét mặt của lão Chu tràn đầy mờ mịt nhìn lão đại nhà mình. Trầm tư nhớ lại. Có chiếu cố nào đâu. Nên làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ. Việc khổ việc cực cũng đã làm không ít. Những nơi có hơi tương đối nguy hiểm cũng chưa từng nói sẽ không để nàng đi. Hết thảy tất cả đều đối xử như nhau, có chiếu cố gì đâu. Ngược lại là vị con cháu hoàng tộc Quân Trường Không kia là thật sự nhận được chiếu cố tại cửu trùng thiên cát. Hễ là những nơi có chút nguy hiểm đều sẽ không để cho hắn đi. Vì vậy mà nói thật sự có chiếu cố sao? Câu hỏi ngược này khiến cho lão đại trừng mắt hết nửa ngày, nhìn kỹ càng người phụ trách quy huyền bộ của cửu trùng thiên cát do chính tay mình tuyển chọn. Đột nhiên có cảm giác tên này cần phải chuẩn bị một người phụ tá khác mới được. Phụ tá lúc đầu không được nữa rồi. Hơn nữa phải là loại phụ tá cực kỳ lợi hại hơn nữa. Ít nhất phải là loại mà khi hỏi hắn trong đầu là cái gì thì không thể trả lời là não. Lão Chu, người tu luyện đại lực kim cang pháp đúng không? Ta thấy người tu luyện đến bên trong tủy não luôn rồi. Cao thâm như vậy sao? Lão đại bó tay. Lão Chu ngồi một cách rất gò bó, hai cánh tay đặt trên đầu gối, cơ thể thẳng tắp. À, lão đại, ta biết. Người đang nói ta không động não. Lão đại trừng mắt thở phì phò. Thằng cha này vậy mà còn có thể cười đến thật thà như vậy, thật sự là hiếm thấy. Được rồi, người như ngươi cũng chỉ thích hợp để tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyện nhọc lòng khác ngươi cũng đừng quản. Ngươi chỉ cần dựa theo nhiệm vụ mà làm đến hoàn mỹ là được. Cứ giống như trước đó, dù sao thì lúc trước ngươi cũng là chấp hành như vậy, không cần làm bất cứ thay đổi nào đâu. Lão đại chán nản hạ lệnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời hạ lệnh uể oải như thế, hơn nữa còn than vắng thở dài. Mệnh lệnh thứ nhất. Có. Ra lệnh cho Quân Trường Không lập tức trở về. Rõ. Mệnh lệnh thứ hai, khởi động tất cả các ám tử của cửu trùng thiên cát trong phủ của Tam Hoàng Tử. Giám sát động tĩnh của đại lục trên tất cả các hướng. Rõ. Mệnh lệnh thứ ba, giám sát toàn bộ tất cả các thế lực phụ thuộc vào Tam Hoàng Tử, cùng tất cả quan hệ võ đạo, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Rõ. Mệnh lệnh thứ tư, cấp cao nhất của quy huyền bộ, phải dùng thành tích và chiến lực thật sự để quyết định, phế truất Quân Trường Không khỏi cấp cao nhất, sau khi trở về kiểm tra đánh giá toàn bộ. Rõ. Hạ lệnh vốn mệnh lệnh liên tiếp, cuối cùng thì tâm trạng của lão đại cũng xem như được vui sướng một chút. Sau đó ngày mai ngươi liên lạc với hoàng thất bên kia một chút, cứ nói là chuyện hôn nhân của Tam Hoàng Tử, có lẽ là phải mau chóng quyết định. Không nên nghĩ đến thì đừng nghĩ đến, không nên nhớ thương thì cũng đừng nhớ thương, hiểu rõ chưa? Hiểu rồi. Nhìn mặt mo kiên định của lão Chu, lão đại thoải mái. Lão Chu, ngươi có biết đây là vì sao không? Vì không muốn để cho Quân Trường Không dây dưa với Linh Miêu. Lão Chu cảm thấy lần này bản thân mình rất thông minh, cái này rất dễ hiểu mà. Đây vẫn chỉ là một nửa, gần một nửa thôi. Lão đại thở dài, xem ra lão Chu này đúng là cũng chỉ có thể cả đời đợi ở loại vị trí thi hành mệnh lệnh thôi. Nguyên nhân khác chính là đối phương vẫn luôn là hoàng thất của đại lục. Lần này ta là đang bán cho hoàng thất một chút ân tình, xem thử liệu có thể giữ được cái mạng của Quân Trường Không này không. Dù sao thì rắc rối quá, phiền phức quá cũng không có tốt. Tính mạng của một hoàng tử cuối cùng cũng không thể chấm dứt qua loa, rất dễ dàng gây nên hoang mang lòng người cho hoàng thất. Lão đại lo lắng thở dài, cảm thấy bản thân thật sự hao nát tâm tư về hoàng tộc. Hoàng thất thật sự là nên ban cho mình một cái huy chương mới đúng, bạn thân của hoàng tộc. Mặc dù ý định ban đầu của ta chỉ là bớt đi một chút phiền phức. Lão Chu hiểu rồi, bỗng sắc mặt trở nên trắng bệch. Tam hoàng tử quân Trường Không, có nguy hiểm đến tính mệnh sao? Lão đại hứng thú nhìn hắn. Vậy ngươi có nghĩ đến điều gì không? Ta hiểu rồi. Ngươi hiểu gì? Có người muốn ám sát hoàng tộc. Lão đại trực tiếp đứng dậy, đen mặt, sải bước đi đến cửa, đột nhiên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi. Chu Thanh, ta gọi ngươi một tiếng ông nội, ngươi dám đáp lời không? Chu Thanh giật nảy mình, mặt mo đều méo. Ta không dám. Nhưng mà lúc này cửa ra vào đã không còn ai. Nói xong câu kia, lão đại căn bản không chờ hắn trả lời, đã trực tiếp không thấy bóng dáng. Lão Chu ngơ ngác nhìn cửa ra vào, một lúc lâu sau mới đóng cửa, ngồi lên ghế không ngừng thở dài. Xem ra Linh Miêu đúng là có bối cảnh rất lớn. Lão đại à, ta không ngốc đâu, nhưng mà loại bối cảnh này ta vẫn là không biết thì hơn. Giả ngây giả dại với người ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng chuyện lớn như vậy hôm nay ta biết được thì ta sợ về sau ta sẽ không thể ngủ ngon được. Giả bộ hồ đồ là tốt nhất. Hồ đồ hiếm thấy. Hồ đồ hiếm thấy mà. Lão Chu lẩm bẩm lại nhải, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Dù sao cũng là bản thân gật đầu cho phép quân Trường Không đi theo Tả Tiểu Niệm ra ngoài, nhưng bây giờ mới biết bối cảnh của Tả Tiểu Niệm đúng thật sự là kinh khủng. Nếu như cái gì mình cũng có thể nghĩ ra, vậy cái mũ này xem như không cởi ra được rồi. Người thành thật cũng có cách đối nhân xử thế của người thành thật nha. Dựa theo thiết lập nhân vật của bản thân từ trước đến nay, giả ngu lừa gạt là qua được rồi. Mặc dù là mãi cho đến sau cùng thì cuối cùng bản thân mới hiểu được, nhưng mà hiểu rõ cũng không thể nói rõ được. Có điều quân Trường Không phải mau chóng trở về, tên ranh con này úp trong đây cái sọt quá lớn. Lão Chu cầm điện thoại lập tức gọi cho quân Trường Không. Còn không chịu về nữa thì cái mạng nhỏ này của người xem như xong phim luôn. Nể tình là bạn đồng sự, tận tâm tận lực cứu tên ranh con người một mạng vậy. Sau khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ra ngoài cũng không phát hiện ra điểm khác thường nào, sau đó Tả Tiểu Đa lập tức xuất phát. Nhiệm vụ nghĩ cách cứu giúp Độc Cô Nhạn Nhi vẫn là rơi trên người hắn. Khi Tả Tiểu Niệm sắp sửa đi theo sau thì Cao Xảo Nhi đi đến. Chị dâu, chúng ta kết bạn đi. Lúc này mà lại đi kết bạn sao? Nhưng mà Tả Tiểu Niệm cũng không nghĩ nhiều, vậy là thuận tay đồng ý lời mời kết bạn. Lập tức nhận được truyền âm của Cao Xảo Nhi. Ta có đoạn video ngắn này, phía sau có tư liệu chỉnh lý của ta. Chị dâu nhớ dành chút thời gian xem thử. Được. Cẩn thận quân Trường Không. Sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Niệm ngưng tụ, nhưng Cao Xảo Nhi đã đi trở về rồi. Gật đầu với Lý Thành Long. Lý Thành Long cũng gật đầu lại. Chuyện này mặc dù video trong nhóm, nhưng kiểu người như Tả Tiểu Đa bình thường vốn sẽ không xem điện thoại. Chỉ có lúc hoàn toàn không có chuyện gì làm mới có thể cầm lên xem. Sở dĩ cố ý nhắc nhở Tả Tiểu Niệm một chút cũng là vì chuyện này bắt buộc phải là Tả Tiểu Niệm biết trước mới được. Nếu Tả Tiểu Đa biết trước sẽ gây chia rẽ nghi ngờ. Nhưng Tả Tiểu Niệm biết trước có thể phương hướng càng cụ thể hơn, an ủi xong Tả Tiểu Đa trước. Thậm chí đối với chuyện xử lý sau đó xử lý thế nào, hai người có thể thương lượng. Dựa theo logic của vợ chồng bình thường, xử lý như vậy theo thứ tự là chính xác nhất. Đây cũng là quyết định sau khi Lý Thành Long và Cao Xảo Nhi thương lượng. Suy cho cùng, quân Trường Không cũng là hoàng tộc, thân phận nhạy cảm, không thể nào hành động bừa bãi. Đương nhiên, Lý Thành Long cũng đã có phương án dự phòng. Nếu quân Trường Không này thật sự có tính uy hiếp, vậy thì bắt buộc các anh em trong tối ra tay xử lý sạch sẽ trước. Mưu kế của Lý Thành Long, sự tỉ mỉ của Cao Xảo Nhi cân nhắc tất cả mọi thứ. Tả Tiểu Đa vụt đến Thành Bạch Sơn, Tả Tiểu Niệm đuổi theo, nhẹ nhàng nói. Cẩn thận nha. Tả Tiểu Đa nhướng mày. Yên tâm, ta còn chưa được động phòng mà, sao nỡ chết? Tả Tiểu Niệm tức giận nói. Có thể nào cư xử đàng hoàng chút không? Tả Tiểu Đa cười he he rồi chạy nhanh như chớp. Thấy Tả Tiểu Đa đi xa, Tả Tiểu Niệm chợt ẩn thân, sau đó đi về hướng cửa thành, tính toán thời gian. Có vẻ vẫn còn chút thời gian, nhân cơ hội lấy điện thoại ra, mở video xem thử. Video rất ngắn, tổng cộng chỉ có mấy giây. Phía dưới là một đoạn lớn chữ viết thuyết minh của Cao Xảo Nhi. Lướt qua sự việc, cùng mọi người suy nghĩ cân nhắc, không chút giấu giếm, tỉ mỉ giới thiệu một lượt. Cuối cùng mới lại nhắc nhở một chút đầu đuôi của sự việc. Tả Tiểu Niệm xem video lần nữa, thấy sắc mặt hung ác, ánh mắt âm độc của Quân Trường Không trong video và câu nói đầy sát khí của hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp, đột nhiên bạo phát ra ý định giết người rét buốt, không thể kềm chế. Quân Trường Không. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy ý định giết người trong lòng sục sôi. Từ khi mình sinh ra đến bây giờ, xưa nay chưa có dáng vẻ này, suy nghĩ cực kỳ muốn giết chết một người. Hôm nay, người này xuất hiện rồi, chính là Quân Trường Không. Lại có thể muốn tổn thương Đa Đa cẩu của ta sao? Lần này Tả Tiểu Niệm thật sự bùng nổ. Có chút xíu ác ý với tiểu cẩu đát đều không được. Bất kỳ ai cũng không được, huống chi là ý nghĩ ác độc như vậy. Người này nhất định không thể giữ. Nhưng bây giờ, ưu tiên hàng đầu vẫn là phối hợp tác chiến với Đa Đa cẩu, hành động cứu người. Tả Tiểu Niệm nén cơn giận, thu điện thoại, tỉ mỉ tính toán thời gian. Lúc sắc trời tối nhất, 1 giờ 50 phút sáng, đột nhiên Tả Tiểu Niệm bùng nổ. Ở hướng cửa chính của thành Bạch Sơn, một tiếng hoành không, lập tức đóng băng toàn bộ tường thành, sau đó vận dụng linh lực đẩy một cái. Rầm một tiếng, tường thành gần 100 mét như núi động biển gầm mà sập. Tường thành rắn chắc trải dài vô số năm tháng, vẫn khó đánh bại một nhát hoành không này. Đoạt linh kiếm của Tả Tiểu Niệm tỏa ra vô số khí băng xương, hàn ý cực lạnh hỗn tạp so với sự giá buốt vốn có của thành Bạch Sơn càng thêm khốc liệt, mạnh mẽ đổ vào thành Bạch Sơn. Dọc đường vội vã lướt qua, tiếp cận gần 100 người, cuống họng xuất hiện vết máu, toàn thân hóa thành điêu khắc bằng băng. Bên đó, Đạo Minh, tám đại phi thiên, mặc dù trong lòng lo lắng giữ mạng, nhưng cũng chỉ có thể ra tay đối kháng. Không thể đánh chết, lẽ nào còn không thể đánh bại, đánh lui sao? Lại nói, bây giờ phòng vệ đúng lúc, chúng ta bị ép ra tay, chúng ta bị tấn công và phản công, không được sao? Bộ Quan Sơn nóng lòng lập công, hò hét tiên phong, phản công nghiêm ngặt. Tất cả mọi người, chỉ có hắn không thể không liều mạng. Một là đây là thành Bạch Sơn, cơ nghiệp của hắn, hai là bản thân đã bị Vân Phiêu Lưu nghi ngờ. Lần chiến đấu này lại không liều mạng, e rằng hậu quả đáng lo ngại. Nhưng tất cả mọi người đều tông đầu vào mảng sương mù dày đặc, giơ tay không thấy năm ngón. Mà đám người Vân Phiêu Lưu khoảnh khắc đầu tiên xông lên trời. Vân Phiêu Lưu lấy ra một cây quạt, rầm một cái đột nhiên mở ra. 4 người che lấp dưới chiếc quạt kỳ quái này, mất đi dấu vết. Người khác không nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ người khác vô cùng rõ ràng. Băng phách trong giá buốt này có thể phát ra thần uy giới hạn cao nhất, uy lực lớn gấp mấy lần bầu không khí xung quanh. Loại chỗ này có thể gọi là sân nhà tuyệt đối của băng phách. Băng phách gào thét, mạnh mẽ xông lên trời, sau đó toàn bộ thành Bạch Sơn lập tức tràn ngập sương mù dày đặc. Tả Tiểu Niệm có băng phách bên người, trong sương mù như cá gặp nước, như ẩn như hiện, mà đám cao thủ của thành Bạch Sơn và cao thủ Đạo Minh lại không thể làm gì được. Tả Tiểu Niệm với sức lực một người, thành công cầm chân tất cả cao thủ đỉnh cao của toàn thành Bạch Sơn lúc này, hiếm có ngoại lệ. Sương dày cuồn cuộn, tuyết lớn tung bay, thông trời và đất, đầu đầu cũng lạnh buốt. Người tu vi dưới anh biến, thậm chí ngay cả tư cách tiến vào mảng sơn khí băng hàng này cũng không có. Tiến vào, 1 giây liền có thể đông cứng, trong 1 giây tinh thần đình trệ. Thật sự người vẫn có tiếng tăm không phải giả, mà nữ băng tuyết quả nhiên bá đạo. Vân Phiêu Lưu đứng trên trời, mượn chiếc quạt thần dị ngưng thần quan sát trận đấu trong sương mù dày đặc, càng có thể cảm nhận được hàn ý thâm nhập cốt tủy, kim khí băng hàn đang xen tung hoành, uy năng luôn đạt ngoài 100 mét, còn có lực sát thương tương đối. Không nhịn được tán thưởng một tiếng. Quả là một đời thiên kiêu, đời của ta đúng là không sánh bằng. Đám người Vân Phiêu Lai và Phong Vô Ngân toàn bộ im lặng. Mọi người đều là người nằm trong nhân tình lệnh, nhưng thực lực của Tả Tiểu Niệm trước mặt này đột nhiên vượt qua phạm vi tưởng tượng của đám người mình. Giờ phút này tổng cộng 6 cao thủ phi thiên liên thủ vây đánh, nhưng Tả Tiểu Niệm vẫn không chút rơi xuống hạ phong, không thấy chút chống đỡ vụn về. Thanh kim đó trong tay nàng dường như có thể tự chủ thay đổi, có lúc nặng tự như núi, có lúc nhẹ tự như lông hồng. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, suy diễn ra lông tơ, tay áo phong khoáng, thoải mái, tự tại trong tình lý, còn có thể giống như chùy lớn rượu to, uy thế kinh động lòng người, phải nói như thế nào đây? Tả Tiểu Niệm la hét chiến đấu hăng say, càng chiến càng linh, dẫn kẻ thù đi lên cao, trực tiếp bố trí đại trận băng phách dày xương trong không trung, mạnh mẽ tấn công, đánh đập tàn nhẫn. Mấy cao thủ phi thiên hợp lực hành động, gió mạnh vù vù, thông thiên triệt địa, khiến cho gió trong phạm vi nhất định dường như có thể thổi đến đá lớn chạy đi. Nhưng cho dù sức gió như vậy vẫn không thể xua tan số lượng cực lớn sương mù nồng nặc. Sương mù nồng đậm giống như vô cùng vô tận, người thổi đi bao nhiêu lại bổ sung bấy nhiêu. Thậm chí theo gió mạnh không ngừng thổi qua, phạm vi sương mù nồng đậm bao phủ càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng, còn có càng ngày càng dày đặc. Kết quả này khiến cho đám cao thủ phi thiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hét lớn như gặp quỷ. Càng về sau, kinh ngạc trong lòng càng rõ, dần dần đến mức sửng sốt. Tả Tiểu Niệm này cũng chẳng qua là nhóc con hơn 20 tuổi đầu. Tu vi chỉ dừng ở ngự thần, rõ ràng chưa đạt tới quy huyền. Rốt cuộc, nàng ta làm sao mà làm được? Đương nhiên bọn hắn không thể biết, ở đây là Bạch Đầu Sơn lạnh nhất trên toàn bộ đại lục tinh hồn. Mà băng phách đến đây chính là như cá ngập nước trở về biển cả, hổ vào rừng sâu. Hoàn toàn có thể nói có bao nhiêu băng tuyết của Bạch Sơn vô số năm tháng tích tụ lại. Băng phách có thể tạo ra bấy nhiêu sương mù lớn, tuyết lớn. Trong chỗ này, băng phách là vô địch, hơn nữa còn là bất tử. Tả Tiểu Niệm càng chiến càng mạnh, kiếm khí gào thét, gắn liền thành một mảng. Toàn bộ những người bên thành Bạch Sơn vực dậy tinh thần, nghiêm túc đối chiến. Mà tất cả mọi người không chú ý đến, có lẽ bọn hắn chú ý đến cũng sẽ không phát hiện ra, vì không hiểu rõ. Người hiểu rõ Tả Tiểu Niệm đều biết, Tả Tiểu Niệm, hình tượng hương đến đều là khăn choàng tóc dài, hiếm khi làm kiểu tóc gì. Nhưng hôm nay, trên đầu của Tả Tiểu Niệm, hai búi tóc cổ trang, kiểu tóc trước nay chưa từng có, trừ vẻ ngoài tuyệt thế hoàn mỹ vô khuyết của Tả Tiểu Niệm, còn có thêm mấy phần khí tức quyến rũ sang trọng. Mà trong hai búi tóc này, vẫn có một con quạ đen tiểu tiểu, đang ngơ ngẩn trong đó cực kỳ buồn chán, hai mắt tròn xoe có phần đờ đẫn. Tại sao còn không để ta ra trận, chán quá đi ạ? Theo thân thể qua lại, bốn phía nhanh như chớp của Tả Tiểu Niệm, tiểu tiểu ở trong tóc của Tả Tiểu Niệm không nhúc nhích, không chút ảnh hưởng đến thăng bằng của nó. Vốn dĩ, lúc Tả Tiểu Đa đề cập đến, Tả Tiểu Niệm nghĩ đặt tiểu tiểu vào trong lòng mình. Nhưng Tả Tiểu Đa nghĩ đến thân phận thất hoàng tử của tiểu tiểu, lại ghen tị một cách khó hiểu, nói cái gì cũng không chịu. Ngực của vợ ta, sao có thể để thằng nhóc này đụng vào? Chỉ là một con chim, nói cái gì, chim cũng không được. Trừ ta và con trai ta, những người khác đều không được. Cho dù cái thứ chim đó tự nhận con trai của ta, cũng không được. Rốt cuộc không phải là con ruột thì chính là không được. Tả Tiểu Niệm không biết làm sao, chỉ có thể phá lệ, trả lại mái tóc, giấu tiểu tiểu vào trong. Mặc dù đáy lòng cũng mắng Tả Tiểu Đa chuyện bé xé ra to, bảo thủ quá đáng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trong tiềm thức Tả Tiểu Niệm, không phát hiện mình để ý cách nghĩ của Tả Tiểu Đa bao nhiêu, mà cách nghĩ của bản thân nàng rất đơn giản chính là hắn nhỏ, ta nhường hắn. Chỉ là không biết người nào đó nào còn nhỏ. Mà bên phía Tả Tiểu Niệm lúc đánh đến đất trời đảo lộn khi thế bừng bừng, Tả Tiểu Đa đã biến mất vào trong thành Bạch Sơn. Lần này tiến vào thoải mái hơn trước rất nhiều, gần như không gặp được kẻ thù ngang hàng, trực tiếp đi dạo đại điện giống như một trận gió, đi dạo đến dưới đất. Sở dĩ nói là đi dạo, đại khái là cả đường đi đến, suốt hành trình hoàn toàn không có người phát hiện. Thậm chí, ngay cả bản thân Tả Tiểu Đa cũng không ngờ, vậy mà có thể thuận lợi tiến vào, chỉ nhìn thấy phòng nhỏ bắt giữ Độc Cô Nhạn Nhi. Vô thành vô tức lẻn vào, chú ý cẩn thận xung quanh. Vấn đề đi 100 dặm, một nửa 90, sẽ không xuất hiện trên người Tả Tiểu Đa. Tên này cẩn thận còn sợ chết hơn bất kỳ ai khác. Bỗng, một luồng khí tức mạnh mẽ, lúc Tả Tiểu Đa sắp đón được mục tiêu trong phòng, bỗng nhiên phát sinh. Giống như là mãnh thú đã đợi con mồi rất lâu, thình lình phát hiện con mồi đến. Khí tức này có chút quen thuộc. Kết thúc tập 217 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.